Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 645, Bỉ Bỉ Đông phân thần vị. Chương 645, Bỉ Bỉ Đông phân thần vị đúng a. Đường Tam lập tức rộng mở thông suốt. Ngẫm lại lão sư này đời. Sinh ra ở Lam Điện Bá Vương Long như vậy một cái cường đại tông môn. Cuối cùng lại thức tỉnh một cái phế võ hồn. Lão sư chịu đủ thế nhân lặng lẽ cùng chế diễu. Bị võ hồn điện nói xấu vì đại lục thứ nhất đạo văn đại sư. Bị xấu xí Hồ Thanh Liên cấp mạnh lên. Đây hết thảy. Đối lão sư sao mà bất công a? Lão sư vì Đường Tam. Mệt nhọc bôn ba một đời. Đường Tam chỉ là muốn cho lão sư hơi chút nghỉ ngơi như vậy một hồi nhi. Chờ lão sư tỉnh lại. Ai dám nói lão sư không là. Đường Tam nhất định sẽ làm cho lão sư hưởng thụ trên đời vinh hoa phú quý. Thu hoạch được nhân thế gian nhất công chính đãi ngộ. Đường Tam đứng lên, nhìn hướng phương xa đại lục. Tà mị mà cười cười. Nắm tay chắc chẽ cầm. Nói, quyết định, Đường Tam muốn để lão sư nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Ai, ngươi như vậy nghĩ, cái này đúng rồi. Kiệt kiệt kiệt. La Sát Thần cười nói, thần, cố nhiên có thể phục sinh chết đi sinh mệnh, nhưng là vậy cũng phải xem người chết vong linh ở đâu bên trong. La Sát lừa gạt Đường Tam, tại bất luận cái gì giữa, Đường Tam giết chết Ngọc Tiểu Cương vong linh, đem sẽ rơi vào đến La Sát Thần tay bên trong, mà tới được La Sát Thần tay bên trong vong linh, có thể hay không tồn tại, cái kia còn là một chuyện đâu. Chỉ có La Sát Thần có thể xử trí Ngọc Tiểu Cương. Như vậy Ngọc Tiểu Cương vận mệnh có thể nghĩ. Đợi đến Đường Tam thành thần lúc sau. Hắn tất nhiên sẽ phát hiện. Hắn căn bản không phục sinh được Ngọc Tiểu Cương. Không biết hắn có thể hay không hắc hóa. Hoặc là, chờ hắn thành thần về sau. Đã coi nhẹ hết thảy. Đối với cái gọi là tình thầy trò đã không quan trọng nha. Tại Đường Tam quyết định trước vãng đại lục. Đi làm lão sư hảo hảo nghỉ ngơi một chút đồng thời. Võ hồn điện Bạch Kim chiến đội 6 người tụ tập đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bỉ Bỉ Đông nói. Này chàng chiến tranh. Các ngươi đều làm không tệ. Các ngươi quét ngang toàn bộ Tinh La đế quốc. Vì võ hồn điện thắng được thắng lợi cuối cùng đặt vững mấu chốt cơ sở. Lão sư ta đem trao tặng các ngươi cuối cùng ban thưởng. Thu. Người trước lên đây đi. Bỉ Bỉ Đông nói, là lão sư, thập lục dạ thu đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bỉ Bỉ Đông theo hệ thống không gian giữa lấy ra một viên thần chủng. Nói, đây là một cấp thần tự nhiên thần chủng. Người võ hồn là Tường Vi Long. Trước mắt ta thu hoạch đến thần chủng giữa. Này mai thần chủng nhất thích hợp với ngươi. Thập lục dạ thu biến sắc. Nàng nghĩ tới lão sư ban thưởng có thể là hồn cốt. Hoặc là hồn hoàn cái gì. Nhưng lại không nghĩ tới lão sư sẽ đưa tặng một viên thần chủng cho nàng. Lão sư, này quá quý giá đi. Thập lục dạ thu nói. Người lão sư ta đang ở tiếp thu thần vương thần vị truyền thừa. Các ngươi đều là ta đồ đệ. Ta đệ tử sao có thể chỉ cực hạn tại phàm nói cực hạn đâu. Bỉ Bỉ Đông nói. Cấp thập lục dạ thu thần chủng lúc sau. Bỉ Bỉ Đông lại để cho Atoria đi tới. Lấy ra một viên thần chủng. Nói, đây là một cấp thần chủng. Thủ hộ thần chủng. Cùng thiên sứ chi như thần. Đối với tà thần, tà hồn sư chi lưu có rất mạnh khắc chế lực. Là thiện lương mà chính nghĩa thần trí. Trước mắt ta thu hoạch đến thần chủng giữa nhất thích hợp ngươi. Cầm đi hấp thu đi. Atoria nói, cảm ơn lão sư. Hạ một cái là thiên thược. Thiên thược chờ mong xem lão sư. Hỏi nói, lão sư, người chuẩn bị cấp thiên thược cái gì dạng thần chủng đâu? Bỉ Bỉ Đông đưa tay nghĩ muốn vuốt ve thiên thược cái chán. Lại phát hiện thiên thược đứng lên tới lúc sau đã còn cao hơn chính mình. Mấy năm trôi qua, năm đó tiểu nữ hài hiện giờ đã lớn lên. Mấu chốt còn so với chính mình lớn như vậy một chút điểm. Không chỉ là thiên thược, chính mình mặt khác đệ tử. Thân cao có vẻ như đều đã đuổi kịp chính mình. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút tàn niệm. Hì hì hì. Thiên thược nghịch ngợm mà cười cười. Đại khái là biết lão sư trong lòng ý nghĩ, cúi đầu xuống tùy ý lão sư vuốt ve, như là một chỉ nhu thuận mèo con. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ sờ sờ thiên thược mềm mại tóc, lấy ra một viên thần trùng, nói, người võ hồn có hoàng kim thuộc tính, là lực cực hạn, lấy lực phá vạn xảo. Mặc dù so ra kém hoàng kim long, nhưng cũng là đỉnh cấp võ hồn, nhất thích hợp này mai thần trùng, một cấp thần, lực thần thần trùng, cầm đi hảo hảo hấp thu, luyện hóa đi, nói, Bỉ Bỉ Đông đem thần trùng cấp thiên thược. Thiên thược tiếp nhận thần trùng lúc sau, cảm kích nói, cảm ơn lão sư, Trúc Thanh, người võ hồn là U Minh Ảnh Linh Miêu. Đây là bóng đen chi thần thần trùng, thuộc về ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhìn chăm chú Chu Trúc Thanh, nói, Chu Trúc Thanh đi tới, nói cảm tạ, cảm ơn lão sư, lời đơn giản, không đủ để nói tận Chu Trúc Thanh đối Bỉ Bỉ Đông cảm ơn chi tình. Cùng mặt khác người không giống nhau. Chu Trúc Thanh nửa đời trước xuất thân tại U Minh gia tộc giữa thân bất do kỳ. Thời khắc nơi với tỷ tỷ đồ đao chi hạ, mà vị hôn phu đới Mộc Bạch càng là một cái bùn nhão không dính lên tường được mặt hàng. Nguyên bản, Chu Trúc Thanh cho là chính mình sinh mệnh đem dừng bước tại 25 tuổi. Thậm chí sớm hơn, nhưng là vận mệnh, tại gặp gỡ lão sư kia một khắc bắt đầu, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng không tại có sinh mệnh uy hiếp, tại võ hồn điện này cái ấm áp đại gia đình giữa cảm nhận được tại Chu gia sở không cảm giác được ấm áp, lão sư tại Chu Trúc Thanh trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ nhìn lại, lão sư đều là hoàn mỹ, thật sâu hấp dẫn Chu Trúc Thanh. Như vậy hoàn mỹ lão sư, thật sâu hấp dẫn Chu Trúc Thanh. Nàng cũng nói không rõ chính mình tình cảm đến cùng là phải hình dung như thế nào. Bỉ Bỉ Đông không chú ý tới Chu Trúc Thanh nhỏ cảm xúc. Nàng đưa ánh mắt đặt tại Tô Lạc cùng Galatea hai cái hệ phụ trợ thượng. Nghĩ muốn vì hệ phụ trợ tìm một cái thích hợp thần vị. Cũng không là hóc búa vấn đề. Nhưng là muốn tìm được một cấp thần vị. Kia liền khó khăn. Phụ trợ. Cuối cùng là một cái phụ trợ. Bỉ Bỉ Đông vì hai người tìm được thần vị đều là hai cấp thần thần vị. Bất quá, đều là chính mình đệ tử. Một bát nước nội dung chính bình. Bỉ Bỉ Đông hao tốn hệ thống tích phân. Đem hai cái thần vị đều tăng lên tới một cấp thần tầng độ. Galatea, tại, lão sư, Galatea nói, ta cấp ngươi thần chủng là một cấp thần ngày âm chi thần thần chủng. Cầm đi hấp thu, Bỉ Bỉ Đông nói. Cảm ơn lão sư, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn hướng Tô Lạc, nói, người võ hồn, nguyên bản nhất thích hợp là thực thần, nghĩ muốn thu hoạch thực thần khảo hạch, liền nhất định phải lấy ăn vật hệ võ hồn đạt tới phong hào đấu la cấp độ. Ngươi là đại lục bên trên duy hai có cơ hội đạt tới đồ ăn hệ phong hào đấu la cấp độ. Hơn nữa ngươi sẽ so khác một cái đồ ăn hệ võ hồn hồn sư càng nhẹ nhõm mở ra thực thần thần khảo. Bỉ Bỉ Đông nói một người khác là Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp cùng Tô Lạc hai người đều là tiên thiên mãn hồn lực đồ ăn hệ hồn sư. Bất quá hai người cạnh tranh thực thần thần vị lời nói. Tô Lạc sẽ càng có ưu thế một điểm. Nàng bánh bao võ hồn bản thân không thua nhớ tới. Càng là trải qua Bỉ Bỉ Đông mấy cái thần khảo cùng tiên phẩm tẩy lễ. Hai người cùng tuổi, nhưng là Tô Lạc tu vi đã vượt qua Áo Tư Tạp một mảng lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng chính là đại lục bên trên thứ nhất cái đồ ăn hệ phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông nói. Bất quá thực thần võ hồn chúng ta không muốn. Tô Lạc ngoẹo đầu. Không hiểu hỏi. Vì cái gì a? Bỉ Bỉ Đông đi vào Tô Lạc trước mặt. Nhéo nhéo Tô Lạc trắng trẻo sạch sẽ khuôn mặt. Nói. Lão sư nơi này có càng tốt thần vị. Muốn cái gì thực thần a? Ngoặc kép. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.